Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, trang 659. Ở trước mắt cái này từ nhỏ sinh hoạt ở xóm nghèo, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thậm chí còn thường xuyên bị đánh, nam sinh trong mắt vô mặt, quả thực chính là trong đời hắn kia đạo quang. Cho nên cái này nam sinh tự nhiên không thể cho phép có người dùng như vậy ngữ khí nói vô mặt. Trước nay ở trên mạng đều là không kiêng nể gì mắng vô mặt, thậm chí tại tuyến hạ cũng là ở chế nhạo vô mặt cười cười. Có lẽ nhân sinh vẫn là lần đầu tiên bởi vì mắng vô mặt mà bị người như vậy nhìn quá, cười cười mạc danh bỗng nhiên liền có chút hủy khuất. Vì cái gì vừa mới phải dùng như vậy ngữ khí đối nàng nói chuyện? Nàng chẳng lẽ vừa mới nói sai rồi cái gì sao? Tảng sáng thành viên ở gặp được chính sự thời điểm, còn từ trước đến nay đều là thực đáng tin cậy, cứ việc trong lòng như cũ thực phẫn nộ. Nhưng cái kia tảng sáng nam sinh vẫn là phân phó nói: Ngươi cùng Tiểu Trương đi về trước đi, nơi này chúng ta hai cái ở liền hào, trở về thời điểm nhớ rõ cùng vô mặt tướng quân trước công đạo một chút. Đừng làm cho hắn nhọc lòng bên này sự tình liền hào. Cái kia nam sinh cố ý đem vô mặt tướng quân này bốn chữ cắn thật sự rõ ràng, mà hắn âm lượng cũng vừa vặn có thể làm đối diện cười cười nghe thấy. Cái kia nam sinh đem trên tay hai cái bó đến giống bánh trưng giống nhau ra hỏa đưa qua, lại ý vị thâm trường nói một câu: Đúng rồi, phiền toái trở về nói cho vô mặt tướng quân, nếu có thời gian nói, hào hào xem xét một chút những cái đó tiến đến lĩnh đồ ăn người đi, những người này bên trong làm người chán ghét ra hỏa thật sự là quá nhiều, hắn như thế nào có thể bị gọi là vô mặt tướng quân đâu. Cười cười rốt cuộc không nhịn xuống, đem chính mình trong lòng lời nói nhỏ giọng nói thầm ra tới. Nàng trong cuộc đời lần đầu tiên vẫn là bởi vì vô mặt sự tình mà tâm loạn như ma. Này nhóm người có phải hay không đầu óc có bệnh? Nếu không phải đầu óc có bệnh, kia bọn họ làm gì phải dùng như vậy tôn kính ngữ khí đi đàm luận khởi vô mặt người kia a. Chương 328, tìm kiếm vô mặt. Minh Nguyệt ca như thế nào luôn là bộ dáng này? Trong đó một cái nam sinh thập phần bất mãn toái toái thì thầm: Những người này đúng là phía trước bị phái đi truy tung cười cười vài người, bọn họ trở về sau liền gấp không chờ nổi hội báo cười cười bên kia tình huống. Không chỉ có như thế, bọn họ thuận tiện còn tựa hồ ở trong lúc lơ đãng nói một chút cười cười lúc ấy đối bọn họ theo như lời nói. Những lời này chỉ là bọn họ chính mình nghe xong đều cảm thấy hỏa khí thượng mạo, áp đều áp không được. Vốn dĩ những người này là hy vọng đánh cái tiểu báo cáo, thuận tiện lại hơi chút nhắc nhở một chút Minh Nguyệt ca, làm hắn hơi chút nhắc tới một ít cảnh giác chi tâm. Chính là Minh Nguyệt ca nghe xong lời này sau lại như cũ là một bộ thực đạm nhiên bộ dáng, hắn thậm chí đều không có đem tầm mắt từ kia đôi hậu đến dọa người văn kiện trung di ra tới. Như vậy a, một cái hài tử mà thôi, hắn nhàn nhạt nói, không cần thiết vì loại chuyện này so đo. Gần này một câu liền đuổi rồi bọn họ. Minh Nguyệt ta luôn cái dạng này, cho nên phía trước mới có thể bị người như vậy hiểu lầm a. Một cái cô nương có chút tức giận bất bình nói, đối một cái khác nam sinh cũng áp không được chính mình trong lòng hỏa. Minh Nguyệt ca chính là tính tình thật tốt quá, nếu không phải bởi vì tính tình hảo, người còn thiện lương, Minh Nguyệt ca có thể vẫn luôn bị người khác khi dễ sao? Hắn ngược lại nhớ tới mấy năm trước ở trên TV truyền phát tin những cái đó tin tức, những cái đó tin tức trước kia hắn còn ngẫu nhiên xem một cái, nhưng mà hiện tại ở hắn gia nhập tảng sáng lúc sau, hắn mới ý thức được kia trong tin tức mặt đồ vật tất cả đều là bậy bạ. Nếu là ta có một cái vẫn luôn lấy Minh Nguyệt ca vì sùng bái đối tượng tiểu hài tử, phẫn nộ, thậm chí huy nổi lên chính mình tiểu nắm tay. Ta khẳng định sớm đem cái kia tiểu cô nương cấp hào hào thu thập một đốn. Ngoặc kép, Trúc Huyền Nguyệt an tĩnh ngồi ở trong phòng mặt uống trà thủy, nàng biểu tình thật giống như chút nào đều không có nghe thấy tiểu bạch cho nàng thật thời bá báo đối thoại giống nhau, tính tình hào, thiện lương. Tiểu bạch lấy một loại ý vị không rõ ngữ khí, ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai lặp lại hai lần, nếu hắn vừa mới không nhìn thấy ở kia mấy cái tảng sáng. Thành viên tiến vào thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt ở trong nháy mắt tìm tốt tươi đẹp, yêu thương góc độ. Như vậy, tiểu bạch nói không chừng còn sẽ thật sự như vậy cho rằng, làm gì dùng như vậy âm dương quái khí. Ngữ khí ha, Trúc Huyền Nguyệt như cũ vẫn duy trì vừa mới kia phó cùng thế vô tranh ngữ khí, nàng đại khai ý thức được phó thủ cố ý làm nàng đi biên cảnh chỗ xem một cái đến tột cùng là có ý tứ gì. Phó thủ là cái thực người thông minh, hắn hẳn là chú ý tới sinh hoạt ở thành thị bên cạnh chỗ người đối vô mặt cái loại này thái độ, cho nên muốn phải nhắc nhở Trúc Huyền Nguyệt. Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra đối này không có gì ngoài ý muốn, nàng trước kia liền thuộc về những người này chung một viên, cho nên không có người so nàng càng rõ ràng những người này đến tột cùng ôm có cái dạng nào tâm thái. Bất quá lý giải thì lý giải, muốn cho Trúc Huyền Nguyệt xem bọn họ thuận mắt đó là không có khả năng. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài những cái đó phân tán ở trên bầu trời camera, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu nói. Bất quá nói trở về, Đỗ Thanh Lộ ra hỏa kia gần nhất ở truyện tranh thượng thật đúng là chăm chỉ a, nếu ta không có đoán sai nói Sở Đức hôm nay buổi tối lại nên trộm chuồn ra đi đi. Cơ hồ liền ở Trúc Huyền Nguyệt nói xong câu đó lúc sau, Sở Đức giờ này khắc này cũng vừa vặn từ trong phòng của mình ra tới, trong tay hắn cầm nha ly cùng khăn lông, chuẩn bị đi bên ngoài rửa mặt. Gần nhất trong khoảng thời gian này, đối với Sở Đức tới nói thật là có chút quá mức mỏi mệt. Sở Đức không chỉ có muốn phân tâm chiếu cố Áo Lai đế quốc bên kia sự, còn muốn chiếu cố tảng sáng nơi này sự, hơn nữa hắn còn phải tranh thủ thời gian rảnh trộm đi tìm Đỗ Thanh Lộ. Gần nhất Đỗ Thanh Lộ đã xuất viện. Hết chương.